cuối cùng dưới sự tấn công liên tiếp của 6 người thì biến thành tinh thể băng, rồi tan biến ở trong không khí theo sự biến mất của hắn. Tuyết trong công viên trung tâm cũng nháy mắt bị tan biến, mưa tí tách rơi xuống, Vưu Chính Bình mở thông đạo không gian ra, vài thành viên trong đội đi ra. Cũng không có niềm vui khi chiến thắng, người thủ lĩnh căn bản không bị bọn họ đánh thắng, mà là không chịu nổi quy luật của sức mạnh mà tiêu vong. Tác giả có lời muốn nói, Úc Hoa, hoàng đế sinh bệnh, hoàng hậu buông rèm chấp chính, tôi cảm thấy điều này hợp lý. Vưu Chính Bình, thực ra tôi vẫn dùng chính sức mình để chiến thắng, liên quan tới sức mạnh của tiểu vưu, tôi nghĩ ra một khái niệm. Hơi khó giải thích nên, nếu bạn thực sự không thể hiểu được nó thì có thể hiểu là tiểu vưu đang chơi một trò chơi xấu. Kẻ thù không thể đánh cậu ấy, mà cậu ấy có thể đánh kẻ thù, khụ khụ, cách chương.